liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Đối với bằng hữu hai chữ này, Đường Kiện có thể nói là không có khái niệm. Bất quá ở trong lòng của hắn, hắn cảm thấy Lưu Vũ Yên hẳn là cũng coi là bằng hữu đi, mặc dù giữa bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác. Nhưng hợp tác lâu, tự nhiên cũng coi là trên phương diện làm ăn bằng hữu đi. Lưu Vũ Yên mang lỗ tai to máy mê muội, tựa như nghe chính mình mới vừa chép xong. Đường Kiện nhìn một chút điện thoại di động Weibo, quấy rầy nói: "Alo, ta muốn trên Weibo hận Lâm Kính Văn, người không có ý kiến chớ tùy tiện chứ, ta lại không xen vào ngươi." Lưu Vũ Yên hời hợt nói lấy, cái tên này lại không phải lần thứ nhất hận Lâm Kính Văn rồi. Hiện tại mặc dù mình cũng bởi vì cùng Đường Kiện quen thuộc nguyên nhân mà bị Lâm Kính Văn nhằm vào, nhưng nàng đã nghĩ thông suốt, giới giải trí là một thanh kiếm hai lưỡi, càng phải leo lên, lại càng muốn buông tha nhiều thứ hơn. Có lẽ đây chính là thiên ý, không hy vọng mình bị cái vòng này cho ô nhục đi. Nếu như ta hận hắn lại ảnh hưởng đến ngươi, cái kia ngươi có phải hay không lại sẽ hận ta? Đường Kiện hỏi. Lưu Vũ Yên đi theo tiếng hát hừ cái này đầu, sau đó nói: "Ngay từ đầu ta quả thật hận ngươi, bởi vì ngươi không hiểu chuyện sẽ ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ của mình còn có tiền đồ của ta. Sau đó ta rất cảm kích ngươi, bởi vì ngươi không hiểu chuyện để cho ta biết rồi cái vòng này nước là thực sự rất sâu. Có lẽ cũng không thích hợp ta tiếp tục đi tới. Hiện tại, hay là hận ngươi. Nói cho cùng ngươi chính là hận ta." "Giận ta sao?" Đường Kiện lắc đầu một cái. Lưu Vũ Yên nói: "Dĩ nhiên. Nếu như ngươi cái này thần dữ của không muốn trở về cái kia 300,000 nguyên, ta liền không tức giận không hận ngươi rồi." "Ồ, nếu như là bởi vì tiền, ta đây không ngại ngươi tiếp tục hận ta." Đường Kiện kéo ghế ngồi ở bên người Lưu Vũ Yên, sau đó mở ra Weibo, chuẩn bị mượn Tôn Càn hôm nay phân phát thật tốt hận một cái Lâm Kính Văn. "Hi, ta phát hiện ngươi thật sự là rơi vào tiền trong mắt." Lưu Vũ Yên tức giận lấy xuống lỗ tai to máy, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy ngồi ở bên người Đường Kiện. Hỏi: "Người liền thiếu tiền như vậy dùng sao?" Đường Kiện tùy ý đáp một tiếng. Lưu Vũ Yên không nhìn thấu cái này so với chính mình trẻ tuổi 4-5 tuổi ra hỏa rồi. Khi thì bị coi thường, khi thì đùa bỡn lưu manh, khi thì nghiêm túc, khi thì vừa lo buồn bã xa xút. Cái này một tấm còn thật đẹp trai lạnh giá tiểu bạch kiểm phảng phất trải qua cái gì thương hải. Tăng điền một dạng, thâm thúy mà lại mê ly ánh mắt giống như viết ta có cố sự, 4 chữ này. Người thiếu bao nhiêu tiền dùng tới làm chi? Lưu Vũ Yên không nhịn được hỏi một câu. Nêu cao tên tuổi, Đường Kiện ngắn gọn trả lời. Có ý gì? Lưu Vũ Yên nghe không hiểu. Đường Kiện đột nhiên hỏi. Người có cha mẹ sao? Có a. Lưu Vũ Yên không suy nghĩ nhiều liền trả lời một câu. Bọn họ còn tồn tại sao? Đường Kiện hỏi. Lưu Vũ Yên hồi phục. Còn tồn tại, bất quá bệnh vặt ít nhiều gì đều có điểm. Đường Kiện lúc này mới lên tiếng. Ta theo có ký ức lên liền không có mẹ. 10 tuổi thời điểm ba ta liền không có ở đây. Hắn tạ thế sau chôn ở cách ly gia hương ngoài ngàn dặm kinh thành. Cho nên ta muốn lấy danh nghĩa của hắn ở quê hương xây dựng một chút ký hiệu kiến trúc và từ thiện sự nghiệp, để cho hắn lá dụng về cội ở quê hương nổi danh đi xuống. Lưu Vũ Yên không nghĩ tới Đường Kiện lại là một cô nhi. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Để cho ngươi nhớ tới những thứ kia chuyện không vui. Không có việc gì. Vậy thì nói chút ít khoái trá sự tình đi. Đường Kiện đã thành thói quen. Hỏi. Người sẽ trả ta cái kia 300,000 đúng không? Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá lúc này nếu như cự tuyệt, nàng cảm giác mình thực sự rất không có lương tâm. Lại nói, cái này 300,000 bản thân liền là Đường Kiện vì bồi thường nàng mới để cho người khác thêm đến đại ngôn phí trên, cho nên nàng trịnh trọng gật đầu đáp một tiếng. Đường Kiện lại nói, lợi tức ngươi cũng sẽ tính cả đúng không? Lưu Vũ Yên tức giận nói lấy. Ngươi cái này liền quá phận rồi a. khi dễ ta một nữ hài tử chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Đường Kiện nhìn lướt qua. Lưu Vũ Yên nói, ngươi đều lớn như vậy còn không thấy ngại nói mình là nữ hài tử. Lưu Vũ Yên thuận theo ánh mắt của Đường Kiện cúi đầu nhìn một chút. Sau đó sắc mặt hơi đỏ lên, vừa buồn cười vừa tức giận mà mắng. Ngươi tiểu tiện nhân này còn trắng trợn đùa bỡn lên Lưu Manh đúng không? Liền như vậy, tỷ đại nhân có đại lượng, cho ngươi 10.000 lợi tức được chưa? Cảm ơn, giống như ngươi vậy hiền lành lại rộng lượng tiểu tỷ tỷ, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Nói lấy, Đường Kiện lại nghĩ tới điều gì? Sửa lời nói, không đúng, ngươi chắc là cái thứ hai. Cái đó kêu Lý Dai Dai tiểu tỷ tỷ cũng rất hiền lành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Yên có chút ghen hỏi, Lý Dai Dai là ai? Nguyên lai like ngươi tiện nhân kia còn khi dễ những nữ sinh khác à? Đường Kiện gửi cho Tôn Càn bài hát mới tuyên truyền Weibo, sau đó đánh chữ hận Lâm Kính Văn, trong miệng hồi phục Lưu Vũ Yên. Lý Dai Dai à, đó là trên mạng nhận biết một cái tiểu tỷ tỷ, mặc dù chưa từng thấy tự mình, nhưng ta cảm thấy hẳn là so với ngươi còn dễ nhìn hơn ôn nhu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Yên không nhịn được, chụp một cái bả vai của Đường Kiện, sẳng giọng, cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Nếu không lợi tức không rồi. Đường Kiện lập tức sửa lời nói, Lý Dai Dai à, đó là trên mạng nhận biết một cái tiểu tỷ tỷ, mặc dù chưa từng thấy tự mình, nhưng không cần nghĩ cũng biết khẳng định không có ngươi đẹp mắt như vậy ôn nhu rồi. Phốc, tính tiểu tử ngươi thức thời. Lưu Vũ Yên phốc thử cười một tiếng. Một đầu khác, mới vừa tan việc ở bên ngoài ăn cơm Lý Dai Dai đột nhiên hắt hơi một cái. Ngươi nhìn, ta như vậy hận Lâm Kính Văn 606, Đường Kiện đem mới vừa phát Weibo đưa cho Lưu Vũ Yên. Khoan hãy nói, miệng của người này quả thực quá bỉ ổi. Bất quá cùng hắn nhận biết lâu sau, Lưu Vũ Yên cảm giác mình cũng bị lây nhiễm rồi, lại có thể xuất mưu bày kế nói. Câu này đổi nữa đổi thì tốt hơn. Liền nói Lâm Kính Văn loại rác dưới này, coi như khủng hoảng kinh tế ngươi cũng quý không được. Oa, độc nhất là lòng dạ nữ nhân a. Đường Kiện bội phục nói lấy, sau đó biên tập một cái mới Weibo. A còng Lâm Kính Văn. Lưu Vũ Yên nói ngươi loại rác dưới này, coi như khủng hoảng kinh tế ngươi cũng quý không được. Nhìn lấy Đường Kiện biên tập điều này Weibo, Lưu Vũ Yên trong ánh mắt tràn đầy sát khí, nói, ngươi dám như vậy phát ra ngoài, có tin hay không tỷ để cho ngươi không xảy ra cái này phòng thu âm, hay? Đừng tưởng rằng ngươi ngực to liền có thể tùy tiện hung ta. Đường Kiện trong miệng nói lấy, tay lại không đàng hoàng đem nguyên câu cho đổi thành A còng Lâm Kính Văn. Như ngươi loại này rác rưởi, coi như khủng hoảng kinh tế ngươi cũng quý không được. Một hồi nói ngực ta tiểu, một hồi nói ngực ta đại. Lưu Vũ Yên đã thành thói quen cái tên này một lời không hợp liền bị coi thường lái xe quá trình. Không nói gì mà nói lấy, ngươi không cần phòng thu âm rồi đi muốn thì không cần ta liền về nhà rồi. Ồ. Vậy ngươi lái xe đưa ta đi một cái khách sạn. Đường Kiện cũng không lãng phí Lưu Vũ Yên thời gian. Hơn nữa một nam một nữ này sống chung một phòng, hắn thật sợ Lưu Vũ Yên không kềm chế được đem mình cưỡi. Đến lúc đó một đời thanh danh liền toàn bộ hủy ở trên người một nữ nhân rồi. Nếu như Lưu Vũ Yên nghe được tiểu tiện nhân này tiếng lòng, nàng kia khẳng định đến tức bực dậm chân. Sau đó thật tốt giáo một cái tiểu tiện nhân này cái gì gọi là thân sĩ. 10 phút sau, Lưu Vũ Yên lái xe đưa Đường Kiện đến phụ cận một nhà tương đối chính quy hạng sang khách sạn. Nói, được rồi, ngươi ở nơi này khách sạn ở đi. Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Không có chuyện không thể gọi điện thoại quấy rầy ta. Dạ dạ dạ, Đường Kiện xuống xe, nhắc nhở lần nữa một câu. Nhớ đến cái kia 300.000, còn có lợi tức. Lưu Vũ Yên liếc mắt, trong miệng mắng tiện nhân, sau đó gào thét lái xe rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,